Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, thống khổ, chương 1701, thống khổ, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng chương trước đổi mới thời điểm, bần đạo còn tốt, nhưng một chương này đổi mới lúc, bần đạo liền bị cảm, hắt xì đánh cái không ngừng, liền tựa như có vô số người đang nơi xa nhắc tới mình. Còn có thể trèo chống a? Hứa Phi Dương tuy nói thể chất tăng lên tới 20 điểm. So sánh với người bình thường đã là siêu nhân tồn tại. Nhưng cái này liên tục tầm 10 lần bước nhảy không gian. Cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng Hứa Phi Dương cũng biết, thân thể của mình không được. Tốt nhất đừng phiền phức Vệ Tiểu Bắc rồi. Nếu không mà nói làm trễ nải chính sự liền phiền phức lớn rồi. Vẫn được, Hứa Phi Dương hít một hơi thật sâu. Kiên định hồi đáp, tốt a, đã Hứa Phi Dương đều nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nương tay. Đem Hứa Phi Dương nhấc lên. Hai người thân hình một cơn chấn động, lập tức biến mất. Lần này, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp vượt qua hơn 4.000 cây số. Từ Hoa Hạ phương Nam Duyên Hải một hơi nhảy tới Hoa Hạ Đông Hải. Mà lần này, Hứa Phi Dương liền không có lại may mắn thoát khỏi. Thân hình mới vừa xuất hiện, liền hoa hoa phun ói ra. Cuối cùng cái này một thứ không gian nhảy vọt khoảng cách vượt qua trước đó. Tăng thêm Hứa Phi Dương nguyên bản liền ở vào một điểm tới hạn. Cho nên lại lần nữa nhả mật chảy ra, một lúc lâu về sau. Đợi cho Hứa Phi Dương thong thả lại sức, Vệ Tiểu Bắc liền dẫn hắn đi bờ biển một căn cứ quân sự nghỉ ngơi. Đương nhiên, đây cũng là vì đạt được kỹ lưỡng hơn tin tức, Hứa Phi Dương địa vị bây giờ cùng trước kia xác thực bất đồng. Tại ở gần căn cứ quân sự, Hứa Phi Dương lấy ra mình căn cứ chính xác kiện về sau. Căn cứ tư lệnh quan lập tức tự mình ra mặt tiếp đãi. Tại an bài hai người dừng chân về sau, lập tức thịnh tình khoản đãi hai người, mà ở bữa tiệc bên trên, Vệ Tiểu Bắc thì hỏi thăm Đông Hải vết nứt tình huống. Cái này căn cứ quân sự chính là Hoa Hạ ở vào Đông Hải trọng yếu căn cứ quân sự một trong. Có Hải Lục 03 pha tổng hợp tác chiến bảo hộ năng lực. Chủ yếu phụ trách đến từ Đông Hải ra ngoại địch xâm lấn các loại tình huống. Cho nên đầu kia Đông Hải vết nứt chính vị tại cái này căn cứ quân sự giám sát phạm vi. Ăn uống no đủ, Hứa Phi Dương liền vây được không được, về đến phòng liền đã ngủ mê man, mà Vệ Tiểu Bắc ngồi ở trên giường lại trầm tư, dựa theo vị kia căn cứ tư lệnh quan cung cấp tin tức. Đầu kia Đông Hải vết nứt cho đến ngày nay, chẳng những không có biến mất, ngược lại là làm lớn ra, đương nhiên. Cái khe này mở rộng mang tới không chỉ có riêng chỉ là cuồn cuộn không dứt nước biển. Còn có đại lượng lính tôm tướng cua. Vì thế, Hoa Hạ bố trí tại Đông Hải hai chi hàng không mẫu hạm hạm đội cố ý sát nhập vì đặc hỗn hạm đội. Đồng thời còn từ đặc thù liên hợp trong bộ đội điều một nhóm lớn giỏi về khống thủy hôi giới lịch. Luyện người phối hợp đặc hỗn hạm đội, dùng để giám sát cái khe này. Nói như vậy. Trong đoạn thời gian này, đặc hỗn hạm đội cùng lính tôm tướng cua bạo phát không ít tiểu quy mô chiến đấu. Muốn nói những cái kia lính tôm tướng cua khi tiến vào hiện thực về sau. Nhận hiện thực quy tắc áp chế khá lớn, cho nên khiến cho bọn chúng tại đặc hỗn hạm đội trước mặt liên tiếp kinh ngạc. Đương nhiên cái kia, cũng không phải nói đặc hỗn hạm đội liền đem những cái kia lính tôm tướng cua hoàn toàn ăn chắc. Phải biết, những cái kia lính tôm tướng cua dù sao cũng là sinh trưởng tại trong biển rộng. Bọn chúng cũng đối đặc hỗn hạm đội tạo thành một chút tổn thất. Nhất là một chút đi theo đặc hỗn hạm đội xuất chiến ngư lôi đỉnh các loại thuyền nhỏ. Tại lính tôm tướng cua trước mặt hoàn toàn chính là ngược đãi đối tượng. Tóm lại, liền trước mắt mà nói, Đông Hải vết nứt phụ cận chiến cuộc coi như duy trì lấy cân bằng. Nhưng nếu như đầu kia vết nứt lại lần nữa mở rộng, như vậy tiến vào thực tế cũng không vẻn vẹn chỉ là những cái kia lính tôm tướng cua rồi. Cường đại hơn thủy tộc sẽ tiến vào, đến lúc đó, chỉ dựa vào chi kia đặc hỗn hạm đội đều muốn đối phó cá mập tướng. Kình đẹp trai các loại cường lực thủy tộc, không thể nghi ngờ liền lộ ra cực kỳ khó khăn. Mình vẫn phải là đi thực địa nhìn một chút, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có do dự. Đứng dậy liền đem trong mê ngủ Hứa Phi Dương cho đánh thức. Không hề nghi ngờ, mắt buồn ngủ mê ly Hứa Phi Dương lúc này căn bản liền không rời giường. Tuy nói hắn thể chất đã tăng lên tới 20 điểm. Nhưng thân thể cũng cần có cái thích ứng quá trình, thí dụ như thể nội tổ chức, cơ bắp các loại đều cần sinh trưởng điều tiết các loại. Lại thêm trước đó bước nhảy không gian mang tới tác dụng phụ. Hứa Phi Dương có thể nửa tỉnh lại đã coi như là không tệ. Làm gì, để cho ta ngủ tiếp một hồi, Hứa Phi Dương mắt buồn ngủ mê ly dãy dụa lấy. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không nguyện ý chậm trễ thời gian. Cho nên lập tức liền một tay lấy Hứa Phi Dương từ trong chăn xách ra. Đẩy cửa ra, đạp nhẹ một cái liền dẫm lên không khí, hướng phía không trung phóng đi. Bây giờ Hoa Hạ cùng Châu Nam cực bên kia mùa là tương phản. Đang đứng ở mùa đông, Hứa Phi Dương từ trong chăn ấm áp đi ra, bị không trung hàn phong thổi. Lập tức một cái giật mình, liền từ thụy nhãn mông lung trạng thái thanh tỉnh lại. Lão đại a, đó là cái tình huống như thế nào? Còn tốt, Hứa Phi Dương đi ngủ cũng không có bỏ đi quần áo. Nếu không, liền tốt chơi, nhưng cho dù là như thế, được người nâng lên không trung, lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, loại tư vị này cũng không phải dễ chịu như vậy. Bất quá Hứa Phi Dương tại dạng này cao tốc phía dưới. Vừa mới há miệng, cuồng phong liền rót vào trong miệng. Để hắn không có chút nào cơ hội nói chuyện, thẳng đến rời đi biển bờ, tiến vào biển cả, Vệ Tiểu Bắc mới thả chậm một chút tốc độ, cho Hứa Phi Dương hơi giải thích một phen, nói thật, nếu như không phải mình đi qua, nếu là gặp gỡ đặc hỗn hạm đội, cần đối phương phối hợp, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn mang lên Hứa Phi Dương rồi. Còn dù sao bây giờ Hứa Phi Dương vẫn còn tương đối suy yếu. Vệ Tiểu Bắc mang lên hắn, liền không có cách nào bước nhảy không gian. Một lần tới mục đích, nghe Vệ Tiểu Bắc kiểu nói này, Hứa Phi Dương cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Bất quá ở trên không tiến lên là thật lạnh, người ta máy bay chiến đấu phi công là mặc nặng nề phụ tải phục. Ngồi ở phong bế trong buồng phi cơ. Tuy nói có chút lạnh, nhưng là muốn so bại lộ như vậy tại rét lạnh trong cuồng phong mạnh hơn nhiều là money ở trên. Ngàn mét không trung trong, cơn lạnh mùa đông phong nhiệt độ thấp đã đến 0 độ trở xuống. Hứa Phi Dương thở ra không khí trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bạch vụ. Mà cái này bạch vụ thì là từ vô số nhỏ bé băng hạt tạo thành. Hơn 300 cây số, lấy vận tốc âm thanh tiến lên. Đại khái là hơn 10 phút, lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ nhanh nhất tiến lên, tối đa cũng chính là 7-80 giây. Nhưng này dạng tốc độ, liền xem như Hứa Phi Dương hiện tại 20 điểm thể chất. Đại khái cũng là không chịu nổi, cho nên đoạn đường này đi qua, chờ Vệ Tiểu Bắc phát hiện đặc hỗn hạm đội tung tích thời điểm. Đã là nửa giờ đi qua, nhưng cho dù là như thế, Hứa Phi Dương đã còng đến toàn thân cứng ngắc. Lại không sách khổ cực Hứa Phi Dương, chỉ nói chi này hàng không mẫu hạm đặc hỗn hạm đội. Hẳn là Vệ Tiểu Bắc thấy qua nhất là hùng vĩ hàng không mẫu hạm biên đội rồi. Không có cái thứ hai, liền xem như Sam Quốc chi kia bị Vệ Tiểu Bắc tù binh đặc hỗn hạm đội cũng không sánh nổi chi này. Hoa Hạ hạm đội, từ trên cao nhìn xuống dưới, cả chi hạm đội thành một to lớn hình thoi. Còn quấn một đầu hiện lên ở trên mặt biển cự một khe lớn chậm rãi tuần hành. Vệ Tiểu Bắc đối với Hoa Hạ quân hạm là tương đối quen thuộc. Hắn đã nhìn ra, ở vào chính giữa hai chiếc hàng không mẫu hạm chính là Hoa Hạ loại hình mới nhất. Hiên viên cấp hàng không mẫu hạm. Nghe nói hiên viên cấp hàng không mẫu hạm trọng tải đạt đến hiếm thấy 20 vạn tấn. Tại trong phạm vi toàn thế giới, có thể xưng đệ nhất. Ngay cả Sam Quốc gần nhất xuống nước trăm cấp hàng không mẫu hạm cũng chỉ có 15 vạn tấn. Hết chương.